Chương 951, về nhà dưỡng nữ 13. Không rửa chén, liền cơm đều không có ăn. Nghĩ đến chỗ này, huynh đệ hai người chỗ nào chịu rời đi lúc này không buông than nữ lấy quản sự một hai phải lưu lại. Bọn họ có bốn người, quản sự trong lúc nhất thời không tránh thoát, rơi vào đường cùng, mang theo mấy người đến sát vách. Sát vách phòng bên trong hơn phân nửa đều là đủ loại đĩa chén dĩa, mà trên mặt đất bảy mấy cái cờ hờ ưu lớn. Ba cái phụ nhân ở trong đó xuyên qua, động tác nhanh chóng. Mấy hơi liền có thể rửa sạch một chồng, sau đó đặt tại kệ trên nhỏ giọt cho khô. Nếu như nói bên này mấy người rửa chén tính người bình thường, vậy bọn hắn bốn người chính là tập tễnh học theo hải tử. Nhìn thấy bọn họ kinh ngạc sắc mặt, quản sự hài lòng, nói, tiểu lâu chúng ta muốn mời đều là như vậy chịu khó người. Nếu không phải là các ngươi thiếu nợ, căn bản không đủ tư cách lưu lại các ngươi còn phải may mắn cùng đồng gia quan hệ, bằng không, dám can đảm ăn bá vương cơm, trực tiếp liền đưa đi nha môn. Những ngày này lưu các ngươi tại này bên trong, đặc biệt phiền phức. Còn phải cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn, trưởng quỹ hai ngày trước đã nói, chờ các ngươi đến nhật tử, làm ta nhanh lên đưa các ngươi đi. Lại thúc giục, đi nhanh lên đi. Hắn một đường đem Tần gia mấy người đưa đến cửa sau bên ngoài. Tần Mãn Thương huynh đệ hai người đứng ở phía sau bên ngoài cửa tướng mạo dò xét, bên cạnh chị em dâu hai người cũng biết rằng Vũ Ninh cái này cô em chồng quyết tâm sẽ không lại quản bọn họ. Không kiếm sống là khẳng định không có cơm ăn, cu nở dê không nghĩ rời đi. Bốn người ngốc đứng hồi lâu, vẫn là chậm rãi rời đi, định tìm cái khác công việc. Kỳ thật đâu rồi, Tần Mãn Thương là tại bên ngoài đã làm các loại công việc, về sau. Nhưng cái đó người thuần túy là xem Giang Thịnh mặt mũi mới lưu hắn lại. Được rồi ưu đãi, khó tránh khỏi liền có người đố kỵ. Tần Mãn Thương thừa nhận, ngay từ đầu là hắn đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, cái gì đều ngại mệt, cái gì đều không muốn làm. Thế nhưng là về sau những cái đó việc hắn đều là bị người xa lánh, lại thêm hắn vốn cũng không muốn giữ lại, rời đi đến càng nhanh. Nhưng người ngoài mặc kệ chúng ta vì sao không lưu lại. Sẽ chỉ cho rằng bọn họ đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, ăn không được một chút khổ. Nghĩ muốn bằng thanh danh này lại tìm đến một phần công việc không cần thử đều biết rất khó. Cuốn ra sau ngõ hẻm, nhìn thấy người trước mặt đờ ơ y là mối họa từ lâu. Tần Mãn Thương giật mình, đề nghị, không bằng chúng ta lại đi ăn một bữa còn lại ba người, đột nhiên đã cảm thấy có chút đạo lý, bọn họ giao không hết nợ, xem ở Giang Vũ Ninh phân thượng. Tiểu lâu cu nở dê sẽ không thật đem bọn họ như thế nào. Sẽ chỉ làm bọn họ lại đi rửa chén. Mà lưu lại rửa chén, chính là bọn họ nghĩ muốn A người Tần gia vừa mới tiến phía trước đại sảnh. Trưởng quỹ liền phát hiện, đợi nhìn thấy bọn họ một bộ đại gia bộ dáng, đưa tới tiểu nhị liền bắt đầu gọi món ăn, lại nghĩ tới vừa rồi quản sự cùng chính mình bẩm báo lời nói, lập tức liền cái gì đều hiểu. Trưởng quỹ lập tức liền khí cười. Nhưng là đâu rồi y? Vấn đề này cũng không dễ xử lý. Theo lý mà nói, như vậy vô lại người trực tiếp đuổi đi ra là được rồi. Nhưng bọn hắn thân phận khác biệt, quản chi đông gia đối với bọn họ lạnh nhạt đến đâu, huyết thống cu nở dê bôi không được, hai người này chính là đông gia thân ca ca. Trưởng quỹ ngày bình thường cũng không quá muốn đi quấy rầy đông gia, lúc này cũng không thể không đi. Sở Vân Lê ngay tại lầu 3 phiên sổ sách, nghe trưởng quỹ bẩm báo chuyện, trầm ngâm một chút, để cho bọn họ ăn. Nghe lời này, trưởng quỹ nói không rõ trong lòng là cái gì ý tưởng, chỉ cảm thấy chính mình đông ra hủy khuất. Nói đến, nàng cũng chỉ là cái 15 tuổi mất đi thân nhân tiểu cô nương mà thôi. Người Tần gia như thế, quả thực khinh người quá đáng. Trưởng quỹ trong lòng còn tính toán như thế nào thu thập bọn họ, giúp đông ra lấy lại công đạo đâu rồi, liền nghe tới thủ đông ra lại phân phó, chờ bọn hắn đã ăn xong, ngươi đi tìm mẹ mịn, đem bọn họ mấy người đưa đi đổ dạ hương trưởng quỹ. Bạch lo lắng. Vô luận cái nào phủ thành, đều có người đặc biệt đổ dạ hương, cái này sống vừa bẩn vừa mệt. Mấu chốt là ngược lại thời gian dài, dù là sau khi rửa mặt đổi quần áo, cũng vẫn là có kia cổ mùi vị. Mệt liền mệt đi, tiền công không cao, còn làm cho người ta xem thường. Nay không chỉ là xem thường đổ dạ hương người bản thân, còn có hắn người nhà. Cho nên, dù là 2 năm qua đổ dạ hương tiền công càng ngày càng cao. Thậm chí đến so làm chạy đường còn cao nhất lần giá tiền, cũng vẫn là không có mấy người nguyện ý làm. Vốn dĩ nha, phủ thành phồn hoa, vô luận làm cái gì công việc, đều có thể nuôi sống chính mình. Nếu không phải nhật tử không vượt qua nổi, ai nguyện ý làm cái kia việc phía dưới Tần gia mấy người không biết chính mình sắp hạ tràng, gọi món ăn thời điểm còn thấp giọng thương lượng, lần trước một tháng thời gian quá ngắn, chúng ta lần này ăn nhiều, tốt nhất là nửa năm, một năm cũng được. Mấy người đều không dị nghị. Kỳ thật đâu rồi, bọn họ rửa chén đĩa thời điểm QNZ không có nghiêm túc như vậy, trước đó còn nghi hoặc bọn họ tắm không hết chính là ai thu thập. Hiện tại biết được nhân gia vốn là có mấy cái rửa chén đĩa, bọn họ lại đi tắm lúc, cũng không cần giống như trước nghiêm túc như vậy. Dự định thật tốt, đồ ăn rất nhanh đi lên, mấy người ăn như do củ ổ nở, trong lúc Tần Mãn Chuân còn thấp giọng nói, theo ta thấy, bọn họ chính là nghĩ muốn lưu lại chúng ta mấy cái miễn phí lao lực. Chúng ta đều rửa một tháng bát, mới từ bếp sau ra tới, bọn họ khẳng định biết chúng ta không có bạc gác còn đuổi theo mang thức ăn lên, đây là cố ý lưu lại chúng ta, được không phát tiền công a chị em dâu hai người vốn là còn chút thấp vọng, nghe lời này về sau, không khách khí nữa. Hai khắc đồng hồ về sau, bàn bên trên chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Bốn người đem rượu lầu bên trong thức ăn ngon điểm hơn phân nửa, ăn đến bụng căng tròn, bày tại ghế bên trên xuyên khí. Tần Mãn Thương kêu tiểu nhị tới, dự định nghỉ một lát liền đi rửa chén. Tiểu nhị không đến, tới chính là trưởng quỹ. Bốn người ở chỗ này rửa chén đã hơn một tháng, cũng không sợ hãi, nói thẳng, chúng ta không có bạc thanh toán. Nếu là có cái gì việc có thể gắn nợ, chúng ta đều nguyện ý làm. Trưởng quỹ sắc mặt phức tạp, nhìn qua mấy người về sau, nói, mẹ mình đã bên ngoài chờ, các ngươi đi theo ta. Nói xong xoay người rời đi. Bốn người, Tần Mãn Thương gấp, đuổi hai bước, không phải, chúng ta là giúp tiểu lâu làm việc. Các ngươi tìm mẹ mình làm cái gì cũng không thể bức người bán mình. Trưởng quỹ quay đầu nhìn mấy người một chút, không phải bán mình, các ngươi đi xem một chút liền biết. Bốn người bán tín bán nghi. Mẹ mình một thân đỏ chót, cười ha hả cùng trưởng quỹ hàn huyên, ngươi là người tốt, biết ta chính hao tâm tổn trí tìm đổ dạ hương người, thoáng cái liền đưa tới cho ta bốn cái. Trưởng quỹ lui ra phía sau một bước, tránh đi mẹ mìn trên người kia sang người làn gió thơm, ngươi trước tiên cần phải cấp bạc, bốn lượng mẹ mìn lập tức theo trong ví lấy ra bạc vụn dâng lên, được, chúng ta phải ký khế sách. Ký trưởng quỹ xoay người lại, nhìn về phía đã mắt trợn tròn Tần gia mấy người, các ngươi thiếu tiểu lâu bốn lượng bạc, hiện tại lấy công gắn nợ, các ngươi vừa mới bắt đầu đáp ứng. Có dị nghị gì không Tần Mãn Thương, hắn là muốn rửa chén, thật không nghĩ đổ dạ hương Tần Mãn Chuân sắc mặt không tốt lắm. Ta muội muội sẽ không để cho ngươi đối với chúng ta như vậy. Trưởng quỹ lực lượng 10 phần, đây chính là đông gia phân phó. Tần gia mấy người đều một mặt kinh ngạc, Tần Mãn Thương tâm tư tương đối sâu, lập tức liền một mặt nộ khí, ta muốn đi hỏi nàng một chút đi ngang qua mẹ mình lúc, bị nàng tay mắt lanh lẹ một phát bắt được, muốn chạy hiện tại các ngươi chủ nợ là ta, thành thành thật thật đi làm việc. Trưởng quỹ cũng nói, các ngươi nếu là không chịu, cũng chỉ có thể trên công đường thấy. Tần gia mấy người bọn họ ăn cơm lúc, thật không nghĩ lên công đường vì cái này bị cáo, sợ là muốn cười người chết. Về sau hai đứa bé cũng sẽ làm cho người ta chế nhạo. Rơi vào đường cùng, chỉ phải đi theo mẹ mình đi. Mẹ mình mang theo xe ngựa đến, đem bọn họ mấy người kéo đến ngoại thành chỗ hẻo lánh, còn tại ngoài viện, đã nghe đến bên trong một hồi hôi thối. Mấy người lập tức liền không muốn đi vào. Mẹ mình che mũi đẩy cửa ra, thấy mấy người vậy mà tại về sau đi. Uy hiếp nói, công đường Tần gia mấy người bất đắc dĩ, chậm rãi vào viện tử. Mẹ mình đã tại phân phó, các ngươi mỗi ngày công việc đâu rồi, kỳ thật cu nở dê đơn giản, hai huynh đệ các ngươi một người nằm cái ngõ nhỏ, đem dạ hương kéo đi thành bên ngoài rửa qua, sau đó đem thùng kéo đến nơi này tới. Chị em dâu hai đâu rồi, liền đi hậu viện tắm thùng, thừa dịp mặt trời đại, nhanh lên phơi khô nói xong, dẫn bọn hắn hướng hậu viện đi. Càng đến gần hậu viện, mùi thối nhi càng là nồng đậm. Mấy người vốn là ăn đủ no, bị kia mùi nồng nặc một hun, Tần Hà Thị lập tức liền phun ra. Thấy được nàng phun ra đồ vật, còn lại ba người cũng không nhịn được, nhao nhao che lại cổ xoay người phun một chỗ, thẳng nhà bệnh vàng ra nước đều đi ra còn nhịn không được kia cảm giác buồn nôn. Trưởng quỹ đưa tiễn người, lên lầu tới cùng Sở Vân Lê bẩm báo, đông ra, người đã đưa tiễn. Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, ừ một tiếng. Còn có việc sao? Trưởng quỹ vô ý thức lắc đầu, sau đó rời khỏi gian phòng, dư quang ngắm đến phía dưới bàn bên trên một cái tuấn tú công tử, lập tức lại vào cửa, đông ra, Lâm nhị công tử đến rồi. Sở Vân Lê thả ra tay bên trong sổ sách, tự mình đi tới trước cửa sổ nhìn xuống. Lâm Phong mấy ngày nay trôi qua dày vò, hắn đoán được kia khăng khăng tiện hắn về nhà cô nương có thể đối với hắn cố ý, vẫn luôn chờ hắn tìm đến chính mình bị Vu Bao Bao dây dưa mấy năm, hắn thậm chí có loại nữ tử đều là như vậy không rụt rè tính tình cảm giác. Nhưng đợi trái đợi phải không gặp người, mới giật mình nhớ tới, trên đời này nữ tử đều là rụt rè, nếu như nàng là rụt rè còn tốt, nếu như không phải, chẳng phải là đại biểu nàng đối với hắn không có những tâm tư đó. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong ngồi không yên, vạn nhất nàng thật đối với hắn vô ý, chỉ coi hắn là cái người xa lạ, có phải hay không về sau hội nghị thân sẽ gả cho không, cưới người khác. Lâm Phong ngồi tại phía dưới đại sảnh, mặt bên trên một phái ôn hòa ổn trọng, kỳ thật trong lòng sợ đến không được. Tiểu lâu này là Lâm Phụ nói với hắn, Giang gia kia cái cô nương rất nhiều sổ sách đều là đưa đến chỗ này, trong một tháng có hơn phân nửa thời gian đều đợi ở chỗ này. Đến nơi này tới ngẫu nhiên gặp, cơ hội là lớn nhất. Vốn dĩ hắn đối với cái này khịt mũi coi thường, nhưng hắn suy nghĩ hồi lâu, vẫn là tới. Hắn chính là không biết xấu hổ, chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga, chính là nghĩ cả một đời đều cùng với nàng Lâm Phong điểm ba món ăn một món canh, trọn vẹn ăn hai canh giờ. Ăn vào bên ngoài sắc trời dần dần muộn, cũng vẫn là không nghĩ rời đi. Sở Vân Lê đem cái bàn đem đến bên trong cửa sổ bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn một chút phía dưới. Nếu như là ăn nửa canh giờ còn bình thường. Một bữa cơm hai canh giờ, xung quanh khách nhân đều đổi mấy đợt, khẳng định ý của Tuy ông không phải tại rượu, ăn cơm là giả, muốn chờ người là thật. Sở Vân Lê hảo hảo thu về sổ sách, mang theo nha hoàn chậm rãi xuống lầu, theo đại đường bên trong đi ra ngoài. Nàng mới vừa xuống thang lầu, liền đã nhận ra phía dưới ánh mắt, mặt bên trên một mảnh lạnh nhạt, trong lòng thì mỹ tư tư. Tâm tình một tốt, nàng khởi vui đùa tâm tư, xuống đến đại đường bên trong lúc sau, không hướng Lâm Phong phương hướng xem, một đường nhìn không chớp mắt đi ra ngoài. Lâm Phong thấy được nàng xuống lầu, trong lòng một hồi nhảy nhót. Đang muốn nên đón chào hỏi, lại thấy nàng một bộ lạnh nhạt bộ dáng xuống lầu trong lúc nhất thời, hắn có chút không xác định nàng có thấy hay không chính mình. Kỳ thật vô luận loại nào, đối với hắn đều không phải chuyện gì tốt. Nếu là không thấy được hắn, chứng minh này nữ tử căn bản không có đem hắn để ở trong lòng, liếc mắt qua, thường thường không có gì lạ. Đây là hảo, nếu như thấy được còn không qua đây chào hỏi, chẳng phải là thảm hại hơn. Mắt thấy bên kia nữ tử liền muốn đi ra ngoài, Lâm Phong đống nhiên đứng dậy, Giang cô nương Sở Vân Lê đưa lưng về phía hắn, khỏe miệng có chút câu lên.